quay về bên anh em nhé. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Nhân viên thanh toán mừng rỡ, cầm lấy 12.000 tiền lẻ, bí mật chỉ vào một chiếc hộp vuông nhỏ khác trên giá. Nói với Nguyễn Hoàng Phúc, đây là một kiểu mới. Đây là loại tốt để dụ bạn gái của anh. Anh có muốn thử không? Đảm bảo rằng cô ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức sau khi sử dụng hết. Chỉ là 12.000 thôi. Có một số ký tự tiếng Nhật được viết trên hộp vuông nhỏ. Trong đó từ sợi, rất rõ ràng. Nguyễn Hoàng Phúc rút ra một cái hộp nhìn cô một chút rồi. Tít, quét xong, cầm lấy bỏ vào trong túi. Cảm ơn, trên đường về, Trần Hà Thu hỏi anh không cần tiền lẻ phải không? Nguyễn Hoàng Phúc nhìn chiếc xe đang lái phía trước, nói, đúng, đây là siêu thị, không phải nhà hàng Tây. Anh không cần bâu ơ. Trần Hà Thu nghĩ anh là dân thương lưu liền tận tình chỉ bảo anh một chút về dân thường. Anh có thể mua 10 gói mì ăn liền với giá 9.000. Anh có thể ăn một tuần. Hoặc có thể mua 10 cân bột mì. Hoặc 10 cân gạo. 5 quả trứng. Nguyễn Hoàng Phúc bật nhạc xe không cho cô tiếp tục nói. Trong lòng thầm oán. Vẫn còn đủ để mua một hộp bao cao su. Chiếc hộp cứng nhỏ nằm trong túi quần của anh. Nguyễn Hoàng Phúc điều chỉnh tư thế ngồi của mình để tránh cho hình dáng nhô ra quá nhiều. Để cô không nhìn thấy. Bản nhạc êm dịu chảy trong xe là bản nhạc piano River Flow In You. Trần Hà Thu im lặng và lắng nghe âm nhạc, không nói lời nào cả. Về đến nhà, Nguyễn Hoàng Phúc đặt cái túi siêu thị lớn lên sofa, ôm cô ném lên giường. Trần Hà Thu bị sốc, vừa định hô lên thì anh chặn môi cô lại. Khi Nguyễn Hoàng Phúc thỏa mãn buông môi cô ra, Trần Hà Thu chỉ cảm thấy môi mình nóng rực. Khóe miệng bị anh cắn một chút, còn có thể cảm giác được mùi máu khi liếm lưỡi. Nguyễn Hoàng Phúc, anh cởi áo vest ném xuống đất, thô lỗ kéo cúc áo sơ mi trắng. Ừ, tôi không hứa làm tình nhân của anh, ngủ nhiều sẽ thành quen. Nguyễn Hoàng Phúc vươn tay cởi thắt lưng, chiếc hộp nhỏ từ trong túi rơi ra. Trần Hà Thu nhanh chóng nhặt lên, đã sớm chuẩn bị, tạm thời nảy lòng ham muốn. Nguyễn Hoàng Phúc lăn người đè cô xuống dưới. Anh vừa lấy trên kệ siêu thị, vừa đủ tiền lẻ mà anh có. Trần Hà Thu vừa nghe đã tức giận. Anh bị lừa rồi. Một hộp bao cao su hơn 3.000. 12.000 là giả. Nhưng anh cũng đã ở trên dây. Nhìn thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mở ra và đóng lại. Ẩm ướt và chào đón. Và ánh mắt giận dữ của cô thật sống động. Khiến người ta chảy nước miếng. Anh nặng nề hôn một cái. Nói sao, không thành vấn đề. Chỉ cần em mang thai là sẽ sinh. Hà Thu khó thở, trực tiếp cắn anh một miếng. Nguyễn Hoàng Phúc hít một hơi. Tức giận nói, vợ à, bản lĩnh lớn vậy sao? Hà Thu trừng mắt nhìn anh. Bản lĩnh không lớn, răng nhọn và lớn hơn nhiều. Nguyễn Hoàng Phúc cười lớn. Không được chạm vào, cách trương.